Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bước chân dừng lại, ánh mắt Lãnh An Nhiên lạnh đi rõ ràng. Cô lấy kính đen đeo lên rồi chậm rãi rời đi cửa tiệm, để lại một mình Mạc Tử Yên còn chưa hiểu vấn đề. Mạc Tử Yên, cô giỏi lắm, cô dám lấy Diệp Hạo ra để đối phó với tôi. Cô thật sự cho rằng một người chết có thể khiến tôi bỏ cuộc sao? Nằm mơ. Chị Yên Nhi, chị đã xem xong chưa? Tô Khả Đồng không biết từ đâu bước đến, nhìn đến Mạc Tử Yên đang ngẩn ngơ đứng đó, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Tiểu Nghiên đã mua xong đồ rồi, chúng ta nên về thôi. Mạc Tử Yên gật đầu, cùng Tô Khả Đồng ra khỏi cửa hàng hương liệu. Chị Yên Nhi, lúc nãy người nói chuyện với chị là ai vậy? Tô Khả Đồng ngập ngừng, lúc nãy nhìn không khí nói chuyện giữa hai người có chút căng thẳng, cho nên cô mới không dám tự tiện đi đến. Bất quá, cô gái đó tựa hồ có chút quen thuộc, chính là cô lại không thể nhớ ra. Tình địch. Mạc Tử Yên mặt không đổi sắc phun ra từng chữ. Tô Khả Đồng, tình địch là người mà chị có thể bình tĩnh nói ra như thế sao? Hai người đi đến cửa hàng quần áo bên cạnh, gặp gỡ Ám Dạ Nghiên rồi đi ra cửa lớn của khu thương mại. Mưa bên ngoài đã tạnh nhưng đường vẫn còn trơn trượt. Ba người vừa ra thì đã nhìn thấy xe của Ám Dạ ra ở đó. Tài xế nhận lấy túi lớn túi nhỏ trong tay Ám Dạ Nghiên rồi cất vào thùng xe ở phía sau. Đang lúc Mạc Tử Yên định lên xe thì chuông điện thoại đột nhiên reo, người gọi đến là Phó Hồng Minh. Chú Phó. Yên Nhi, chuyện lần trước cháu nhờ chú điều tra đã tra ra được. Giọng nói của Phó Hồng Minh từ bên kia điện thoại truyền đến khiến Mạc Tử Yên ngẩn ra. Chuyện cô nhờ chú Phó. Bữa tiệc ngày đó do Tịnh Thế tổ chức, cô có đi gặp Phó Hồng Minh. Ông gặp cô là để hỏi thăm tình hình gần đây của cô, xem cô sống có tốt không. Sau đó Mạc Tử Yên mới nhờ ông điều tra về một người. Cô không thể nói cho Ám Dạ Duật, cô cũng không thể để cho Mạc Vũ Hiên biết được, nên chỉ có thể nhờ Phó Hồng Minh giúp đỡ. Kiếp trước trợ chủ vi ngược, nên kiếp này cô muốn trước khi quá chậm. Cô chỉ muốn điều tra rõ ràng, nhưng cô không có năng lực đó. Cô chỉ là tiểu thư của Mạc Gia. Mạc Gia tuy thường can thiệp vào hắc đạo, nhưng Mạc Tử Yên hoàn toàn trong sạch. Bởi vì Mạc Vũ Hiên không thích cô tiếp xúc với những thứ này. Không có thế lực ngầm trong tay, thế giới ngầm cô không thể can thiệp. Muốn điều tra tin tức của một người là chuyện không khó. Điều khó khăn là thông tin điều tra có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Ngoại trừ Mạc Vũ Hiên, cô chỉ còn cách tìm Phó Hồng Minh giúp đỡ. Phó Hồng Minh dù sao cũng từng là lão đại của một thế lực lớn trong hắc đạo. Đối với việc điều tra một người là vô cùng dễ dàng. Huống hồ, đó lại là yêu cầu của cô. Ông làm sao có thể từ chối? Điều tra được rồi ạ. Giọng nói cô không khỏi có chút vui vẻ. Cháu đến Mạc Thị, đến phòng chủ tịch. Mạc Tử Yên sửng sốt. Vì sao lại đến văn phòng của ba cháu? Chẳng phải cô đã bảo chú Phó giữ bí mật này hay sao? Chuyện này quan trọng hơn cháu nghĩ. Giọng nói của Phó Hồng Minh so với ngày thường âm trầm đi rất nhiều, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Vâng, cháu đến ngay. Mạc Thị. Văn phòng chủ tịch là nơi không phải bất kỳ ai cũng có thể tiến vào. Nếu không được sự cho phép của Mạc Vũ Hiên, cho dù là Phó Hồng Minh cũng không thể tùy tiện tiến vào. Lúc này trong phòng không khí có chút bất ổn, sắc mặt mỗi người đều có chút khó coi. Mạc Tử Yên đi vào chính là thấy một bản như vậy. Ba ba, chú Phó. Nhìn căn phòng chứa đầy người, Mạc Tử Yên có cảm giác bản thân nhất định là đi nhầm phòng rồi. Chẳng phải nói văn phòng chủ tịch là nơi yên tĩnh và vắng vẻ nhất công ty sao? Hiện tại rốt cuộc là thế nào? Công ty đang mở cuộc họp bí mật hả? Yên Nhi, đến đây. Nhìn đến con gái, gương mặt Mạc Vũ Hiên nhu hòa đi rất nhiều. Một đám cao tầng Mạc Thị nhìn thấy hình ảnh này thì có chút không thể tin. Mạc Tổng ngày thường lạnh như băng cũng có vẻ mặt này sao? Ba ba, có chuyện gì vậy? Không khí ở nơi này không thích hợp. Mạc Tử Yên nhanh chóng nhận thấy điều này. Ánh mắt cô rơi vào người Phó Hồng Minh bên cạnh. Chỉ thấy bộ dạng ngày thường của ông đã biến mất, thay vào đó là bộ dạng cực kỳ nghiêm túc, hơn nữa hình như có chút nghiêm trọng. Trác Thị đang đứng bên bờ vực phá sản, con có biết chuyện này không? Mạc Vũ Hiên bấm nút mở màn hình lớn. Trên màn hình lập tức xuất hiện thông tin mới nhất ngày hôm nay, đó chính là hình ảnh công ty của Trác gia. Mạc Tử Yên đến Trác Thị nhiều lần, liếc mắt nhìn sơ cũng có thể nhận ra. Người coi phim cực kỳ tích cực, ngay cả chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Thông tin mật của Trác Thị về dự án sắp tới bị một nhân viên tiết lộ, dẫn đến công ty bị tổn thất nghiêm trọng. Hiện tại cổ phiếu của Trác Thị đang giảm mạnh, chủ đầu tư không ngừng rút lại dự án, cổ đông trong công ty đang có ý định bán đi cổ phần. Chắc chị chưa từng gặp vấn đề lớn như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net